Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thật ra, bây giờ kiến tạo thủ chiết quan cũng không lý tưởng. Chỉ là sau khi trải qua thăm dò địa hình trong phạm vi 200-300 dặm, điểm xây dựng thủ chiết quan đã xem như là tận lực ưu đãi trong hoàn cảnh xấu. Những địa hình còn lại đều xa xa không bằng điểm xây dựng thủ chiết quan. Điểm kiến tạo thủ chiết quan, sở dĩ được gọi là không lý tưởng, chủ yếu là vì hành lang trong hạp cốc quá rộng. So với điểm xây dựng hẹp nhất, cũng phải xây dựng quan ải rộng 10 dặm. Quan ải rộng 10 dặm, phóng mắt nhìn toàn bộ đại càn cũng không thấy nhiều. Tuyền Hiên quan mà Vương Thị vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lúc trước, độ rộng cũng chỉ hơn 100 trượng, xa không tới 1 dặm. Có thể thấy được thủ chiết quan còn chưa được xây dựng hùng vĩ cỡ nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ở phụ cận 100 mấy chục năm qua không có gia tộc, đối với ngoại vực khai hoang bên ngoài trụ hiên quan. Mức độ khó khăn và hao tổn của việc xây dựng quan ải cấp bậc đó, tuyệt đối không phải thế gia thất phẩm bình thường có thể xây nổi. Thậm chí, tuyệt đại đa số thế gia lục phẩm cũng chưa chắc có thể xây dựng. Gia tộc Vương Thị do Vương Thủ Chiết cầm đầu, sở dĩ dám hùng tâm bừng bừng xây dựng thủ chiết quan, một là tổng số lợi nhuận hàng năm của Vương Thị rất cao, hai là có rất nhiều kinh nghiệm xây dựng bê tông. Trải qua dự đoán trên bản vẽ, cả tòa thủ chiết quan này cộng thêm ủng thành, tổng cộng cần dùng xi măng 4.000 vạn gánh, cần khai thác đá vụn 8.000 vạn gánh, dùng thép thô luyện thành 200 vạn gánh, cùng với tường lũy và đá tảng chất lượng tốt trải rộng đạt tới 9.000 vạn gánh. Số lượng người tham gia vào kế hoạch này sẽ đạt tới 1 vạn người. Chỉ riêng thủ chiết quan và thời gian xây dựng ủng thành sẽ đạt tới tổng công kỳ 10 năm, tổng hao phí khoảng 1.400 vạn càn kim. Đây còn chưa bao gồm phí tổn thiết lập thần uy pháo ở thủ chiết quan trong tương lai. Lão Ngạo thô sơ giản lược vẽ bản thảo đồ xuống tay, cũng đơn giản tính toán một chút lượng công trình, lượng tài liệu cùng giá tạo ra. Không có biện pháp, thời điểm Lão Ngạo tuổi còn trẻ rất không chuyên nghiệp, đã từng thông qua 1-2 năm khảo chứng, chỉ là khi đó khảo chứng tương đối đơn giản. Bởi vậy ít nhiều có chút chứng cưỡng chế, tài liệu công trình khổng lồ như vậy đương nhiên không thể vận chuyển thông qua thủ chiết lộ, thứ nhất là lượng vận chuyển quá lớn. Thứ hai là chi phí vận chuyển quá cao. Bởi vậy, trước khi xây dựng thủ chiết quan, còn cần xây dựng điểm chung quanh, xây dựng xưởng xi măng, mỏ đá và ký túc xá dân phu vân vân. Đương nhiên, đây còn không phải là khó khăn lớn nhất để dựng nền móng ở ngoại vực. Khó khăn lớn nhất, thực tế đến từ tính nguy hiểm và không xác định. Vương Thị phải thừa dịp mùa thu này, tiến hành càn quét quy mô lớn đối với thủ chiết quan, tiêu diệt tất cả động thực vật nguy hiểm. Cùng lúc xây dựng thủ chiết lộ, cũng cần phải không ngừng tuần tra dọn dẹp, bảo đảm tính an toàn cho dân phu tạo đường. Căn cứ vào đủ loại chuyện ở bên trên, toàn bộ đều nhờ một nhà Vương Thị khai hoang, quả thực quá mức cố hết sức. Gia tộc liên minh thông gia do Vương Thị cầm đầu cũng gia nhập vào kế hoạch đại khai hoang này, mỗi gia tộc đều cần phân ra một bộ phận nhân thủ, cùng với động viên dân chúng dưới quyền tham gia vào trong đội ngũ dân phu, hơn nữa cần phải gánh vác một phần tài chính. Đương nhiên, trong đó Vương Thị bỏ vốn nhiều nhất, trong 15 vạn bình dân, dân phu có thể động viên cũng nhiều nhất. Vương Thị sẽ toàn lực ứng phó tiến hành khai phá ngoại vực đợt này, tương lai số lượng lợi ích đạt được cũng là nhiều nhất. Máy móc Vương Thị này được vận chuyển Lũng Tả quận thành, trong Thiên Nguyên Đan Phường. Vương Thủ Nghiệp là luyện đan sư được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, đang tiến hành nhiệm vụ của hắn. Văn Sơn Huynh, đa tạ ngươi rút thời gian luyện chế 100 viên nhất phẩm, giải độc đan, này, đây là 2.500 càn kim thỉnh ngài cất kỹ. Cảnh Phúc Huynh, cảm tạ ngài dành thời gian luyện chế 200 viên nhất phẩm liệu thương đan, đây là 4.000 kim phiếu càn kim, mong ngài có thời gian luyện chế nhiều hơn. Khai hoang ở ngoại vực là một công trình hệ thống có tính nguy hiểm cực cao, giải độc đan và liệu thương đều là vật tư mang tính chiến lược không thể thiếu, cái trước có thể hóa giải đa số độc tố cấp thấp, cái sau có thể chữa thương bảo vệ tánh mạng hữu hiệu. Tuy nhiên, loại đan dược nhất phẩm này chỉ có tác dụng với luyện khí cảnh và phàm nhân. Đối với tu sĩ linh đài cảnh gần như không có tác dụng. Nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản, nhảy vọt và lột xác ở cấp độ sinh mệnh khiến bọn họ càng thêm cường đại, vết thương nhỏ cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng một khi làm bọn họ đều trúng độc cùng bị thương, liền không phải giải độc đan cấp thấp cùng liệu thương đan có tác dụng. Bởi vậy, một ít tam phẩm tứ phẩm hóa độc đan, tạo hóa đan các loại cũng phải chuẩn bị không ít. Những thứ này, hoặc là Vương Thủ Nghiệp tự mình luyện chế một ít, hoặc là ủy thác luyện đan sư phẩm giai cao khác luyện chế. Có luyện đan sư có chất lượng tốt như Vương Thủ Nghiệp ở đây, chỉ cần Vương Thị chịu tiêu tiền, đan dược từ tứ phẩm trở xuống sẽ không còn thiếu. Đan dược chỉ có tứ phẩm, hoặc tứ phẩm trở lên bởi vì tài liệu chân quý thưa thớt, mà không nhất định có thể cung ứng dồi dào. Ngoài ra, Phương Thủ Nghiệp còn luyện chế một lượng lớn đan dược tam phẩm khai linh đan, thỉnh thoảng làm một viên khải linh đan, thường thường cần 600-700 càn kim. Nhưng Thủ Nghiệp dựa vào tử tinh phong hoàng mật do Lạc Tĩnh cung ứng làm tài liệu chính, có thể luyện chế số lượng lớn khai linh đan, phí tổn cũng giảm xuống không ít. Đối với tuyệt đại đa số gia tộc mà nói, khải linh đan cũng không có tác dụng quá lớn. Công hiệu lớn nhất của nó chính là tăng lên một tư chất phế phẩm gần với tư chất hạ phẩm, có xác suất không nhỏ. Tuy tư chất hạ phẩm đinh vẫn là tư chất thấp nhất trong tất cả tu sĩ huyền vũ, tỷ lệ đột phá linh đài cảnh rất thấp. Nhưng chung quy, cũng coi như là tu sĩ huyền vũ. Rất nhiều gia tướng bình thường, thậm chí là không ít gia tộc thấp phẩm, trên cơ bản cũng chỉ là tầng thứ này. Ngoài ra, khải linh đan còn có thể đối với người vốn có tư chất hạ phẩm, hơi có chút tăng lên, người có tư chất huyết mạch càng thấp hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, khải linh đan cũng chính là viên đầu tiên hữu hiệu, viên thứ hai dùng hiệu quả rất yếu. Nhưng cho dù như vậy, tác dụng của khải linh đan đối với Vương Thị không thể đo lường. Vương Thị có chắc linh đài của mình, đại khái có thể đo ra những người tư chất bất nhập phẩm kia, có phải đã tiếp cận hạ phẩm hay không, nếu bồi dưỡng cho khải linh đan, tương lai có thể đảm đương ra tướng tộc binh, giảm bớt cục diện xấu hổ mà Vương Thị không đủ nhân thủ. Đối với việc bồi dưỡng huyết mạch của tộc nhân, ít nhiều cũng có chút tác dụng, xem như có còn hơn không. Ngoại trừ Vương Thủ Nghiệp đóng quân ở quận thành, thu mua và luyện chế đan dược cũng thông qua cửa hàng thủ đạt gửi về Vương Thị. Các tộc nhân còn lại cũng đang cố gắng vận hành tất cả. Ví dụ như Vương Tông Diệu luyện khí sư gia tộc, là người điều khiển thợ rèn và thợ thủ công chế tạo quốc khai hoang, xẻng, rìu gỗ, lưới cưa, cùng với các loại tên nỏ, trường thương, thuẫn bằng sắt, dao dựa, đạn sắt. Mà hiện giờ hai phu thê Vương Lạc Đồng trưởng quản Vương Thị Đại Mục Trường lại bổ sung càng nhiều dinh dưỡng cho người khai hoang và dân phu. Đừng nói dựa vào săn thú bổ sung, hiện giờ vực ngoại gần đây dã thú hung thú ít hơn, lấy được chút thịt hoang dã, còn chưa đủ liệp thú đội mình bổ sung. Ngoài ra, đại đội bắt cá của Vương Thị, đội nuôi cá trâu vi hồ vân vân đều ngừng tiêu thụ các loại thương phẩm như thịt cá bên ngoài. Mà là đội ngũ cất giữ để nuôi dưỡng ngoại vực khai hoang, đảm bảo dinh dưỡng mỗi ngày sẽ bị hút vào. Hết thảy trọng tâm, đều quay chung quanh vực ngoại khai hoang đại sự này tiến hành. Thời gian thoáng một cái đã qua, đầu tháng 10, trời dần dần lạnh, màu xanh lục đầy trời chuyển hướng sang màu vàng sáp. Bên ngoài vực ngoại thủ chiết lộ đang hừng hực khí thế, tranh thủ tu kiến, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cũng đã đẩy mạnh đến 50 dặm. Tiến độ của công trình, so với kế hoạch ban đầu còn nhanh hơn một bậc. Khách ở Vương Thất Hải của Trường Ninh Vương Thị, chung quy cũng là thanh niên nhiệt huyết không chịu ngồi yên. Chủ động mời anh gia nhập vào đội ngũ khai hoang Thanh Tiếu, mang theo một đội gia tướng và tộc binh, cả ngày tuần tra và tiêu diệt sinh vật nguy hiểm ở ngoại vực. Dựa vào tư chất và thực lực không tệ của Thiên Kiêu, ngược lại để cho hắn lăn lộn có hình có dạng, đã rất được gia tướng và tộc binh yêu mến. Vương Thất Hải lại thích có hận với Trường Ninh Vương Thị, yêu chính là nơi này đồ chơi thú vị quá nhiều, từng đợt mới mẻ. Hận đến mức, thân phận và bối phận của Trường Ninh Vương Thị đều rất cao, hắn ở chung có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, cũng có Vương Thất Ninh, Vương Thất Thành đời chữ thất làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Chỉ tiếc, bối tự chữ thất và chữ đệm của Trường Ninh Vương Thị đều là con nít, cho dù Vương Thất Hải hắn cảm thấy thân thiết đến đâu, cũng không đến mức mỗi ngày đều lăn lộn cùng một chỗ với thằng nhóc. Một ngày này, Vương Thất Hải lại thắng lợi trở về, xuất lĩnh đội ngũ đi đến nơi đóng quân. Bỗng dưng, đã xây dựng xong một nửa, trên thủ chiết lộ cùng một phần đường được sử dụng, xuất hiện một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, hết sức kỳ lạ chính là, đầu nàng đội mũ rộng vành ngang dọc, bên hông treo một cây sáo, trên cổ tay trắng còn treo một chuỗi chuông. Mỗi khi nàng đi một bước, tựa như lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài mấy trượng, tiếng chuông trong trẻo theo gió phiêu đãng mà đi. Một trận gió thổi qua, lộ ra nửa khuôn mặt mềm mại thanh niên. Chỉ một thoáng, Vương Thất Hải nhìn đến ngây dại, hắn ta cảm thấy mình giống như bị loại khí chất này điện giật đến. Chương 81, con riêng Thất Hải, chịu thiệt thòi, cô nương xin dừng bước. Vương Thất Hải theo bản năng hô một tiếng, nữ tử dừng bước, đôi mắt xinh đẹp dưới đấu lạp vĩ xa, giống như có nghi hoặc mà nhìn Vương Thất Hải. Nàng từ khí chất trang điểm và trang bị vũ khí của những tộc binh gia tướng này có thể đoán được, đây là một trong những đội ngũ bị quét sạch của Vương Thị. Chỉ là người thanh niên cầm đầu kia, thoạt nhìn khí tức không kém. Nhưng nàng trước kia, chưa bao giờ gặp qua người này, càng không phải đệ đệ hoặc là cháu trai. Cô nương, nơi này là ngoại vực, mặc dù phần lớn địa phương đều đã bị thanh lý, nhưng vẫn tồn tại một số khu vực nguy hiểm. Vương Thất Hải đối với nữ tử thần bí này tim đập thình thịch không thôi, chắp tay đáp lời, nếu như cô nương không có chuyện quan trọng gì, nhất định không được đi dạo khắp nơi. Phía trước cách đó không xa, liền là nơi chúng ta đóng quân, có thể. Ngươi là ai? Gia tướng mới chiêu mộ của Vương Thị. Giọng nói của nữ tử có chút lạnh lùng ngắt lời. Trong lòng có chút nghi hoặc, với tính cách của tứ ca ca, từ trước đến nay không tín nhiệm tán tu, hẳn sẽ không tùy ý chiêu mộ tán tu linh đài cảnh xung làm gia tướng. Huống hồ người này tuổi còn trẻ, đã có tu vi linh đài cảnh, cũng không phải hạng người đơn giản. Chẳng lẽ là nhân tài mới xuất hiện của gia tộc Thông gia nào đó? Cô nương hữu lễ, tại hạ Vương Thất Hải, xin hỏi phương danh của cô nương. Ánh mắt Vương Thất Hải nhìn thẳng vào nữ tử thần bí kia, khí chất thanh niên kia, trong lúc lơ đãng mơ hồ tản ra cường thế bá đạo, đều hấp dẫn hắn thật sâu. Vương Thất Hải sống đến bây giờ, dường như đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được cảm giác bị điện như vậy. Làm càn, tặc tử thật can đảm, dám giả mạo đệ tử Vương thị. Đột nhiên, nữ tử lập tức thay đổi sắc mặt, nộ khí trách mắng, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước về phía trước, chỉ một thoáng, thân thể mềm mại liền hóa thành một luồng khói nhẹ, phiêu phiêu lượn như vô hình, hướng Vương Thất Hải giết tới. Tốc độ thật nhanh, đối mặt với sát cơ đột nhiên xuất hiện, Vương Thất Hải giật mình, trong chốc lát tay cầm chuôi kiếm, ken một tiếng vang lên, linh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang màu trắng như những đốm nhỏ chụp về phía làn khói nhẹ kia. Kiếm thế công chính bình thản, nhưng lại mang theo đại khí huy hoàng. Mặc kệ Vương Thất Hải đánh trung nhị như thế nào, hắn vẫn là thiên kiêu trẻ tuổi được thế gia ngũ phẩm tỉ mỉ bồi dưỡng, tố chất tổng hợp vẫn rất lợi hại, phản ứng nguy cơ cũng cực kỳ nhanh chóng. A, huyền nguyên kiếm pháp của Vương thị, nữ tử hơi kinh ngạc nỉ non một tiếng, nhưng chợt lạnh lùng nhướng mày, lại không đúng lắm, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao phải giả mạo con cháu Vương thị? Trong lúc nói chuyện, thân thể mềm mại như khói của nàng hơi lay động, không để lại dấu vết mà né tránh tất cả kiếm quang. Đi hay không đổi tên, ngồi không đổi họ, lão tử là Thất Hải gia gia của ngươi. Vương Thất Hải từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, giống như hỗn thế tiểu ma vương, tuy rằng đối với nữ tử trước mắt có một loại cảm giác giống như là yêu đương. Nhưng bị người mắng thành tặc tử, chỉ trích giả mạo con cháu Vương thị, làm sao còn có thể tốt tính. Sau khi quát to một tiếng, kiếm pháp cao thâm của Vương Thất Hải lại bùng phát, từng chiêu từng thức đều lộ ra một mùi vị kiếm gia du long, khí tượng phi phàm. Từng đạo kiếm quang dày nặng màu trắng phong bế tất cả hướng đi của nữ tử. Kiếm chiêu như vậy đã thoát ly Vương thị huyền nguyên kiếm pháp nguyên bản, bước vào một cấp độ mới, nhắm thẳng vào kiếm đạo chân ý. Cái này cũng khó trách, đệ tử Vương thị học kiếm pháp, trước học kiếm pháp cơ sở Vương thị, sau đó tu hành Vương thị huyền nguyên kiếm pháp trung phẩm, đợi sau khi nền tảng vững chắc, sẽ có thể tu luyện kiếm pháp thượng phẩm Vương thị truyền thừa Thiên Nguyên kiếm quyết. Chẳng qua Trường Ninh Vương thị chỉ truyền thừa huyền nguyên kiếm pháp của Vương thị, kiếm quyết tiến giai lại không có được truyền thừa, thậm chí ngay cả Lũng Tả Vương thị cũng không có truyền thừa của môn kiếm quyết thượng phẩm này. Đây cũng là nguyên nhân nữ tử nhìn kiếm pháp của hắn giống như huyền nguyên kiếm, rồi lại tựa hồ không giống lắm. Ngay cả nữ tử kia, đôi mắt đều hơi hơi sáng lên, nỉ non một câu, có chút ý tứ. Thiếu gia Thất Hải làm rất tốt, các tướng sĩ tộc binh bắt đầu hô quát hắn, cô nàng này quá bá đạo, bắt nàng ta cẩn thận giáo huấn. Nữ nhân mà, thích nhất chính là nam nhân mạnh hơn nàng ta. Đợi sau khi Thất Hải thiếu gia phát huy, nàng sẽ biết lợi hại. Những tộc binh gia tướng này ở chung với Vương Thất Hải mấy tháng, ở nơi nguy hiểm khắp nơi ở ngoại vực này, sự mạnh mẽ và sự chăm sóc của Vương Thất Hải đối với mọi người cũng đã sớm khiến hắn xâm nhập vào lòng người. Lời vừa nói ra, Vương Thất Hải càng thêm hăng hái, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Thiên Nguyên kiếm quyết liên miên không dứt mà thi triển ra, khí thế quanh thân không ngừng tăng trưởng, hắn cười hắc hắc không ngừng, tiểu cô nương, bản thiếu gia khuyên ngươi thành thành thật thật đầu hàng, thành khẩn xin lỗi. Xem ngươi khí chất chắc tuyệt cùng xinh đẹp như thế, bản thiếu gia liền tha thứ cho ngươi một lần, nếu không, hắc hắc hắc. Cho dù Vương Thất Hải đi theo tứ gia gia một thời gian ngắn, phương diện ý thức dần dần đề cao. Nhưng bản tính và thói quen của thiếu gia ăn chơi trên người, vẫn như cũ không khỏi lưu lại không ít, trong lòng đắc ý, khó tránh khỏi lộ hết bản tính. Ngươi, muốn chết, ánh mắt nữ tử phát lạnh, thân thể mềm mại nhanh chóng lắc lư, nàng giống như một con bướm bay lượn trong bụi hoa, nhanh nhẹn linh động, biến hóa khó lường. Toàn bộ kiếm mang màu trắng đều thất bại, bỗng dưng, động tác của bướm bướm kia hơi dừng lại, không kịp tránh né một đạo kiếm quang đánh tới. Cô nương cẩn thận, Vương Thất Hải trong lòng căng thẳng, hắn chỉ là nổi lên phản kháng, thuận tiện cho cô nương này chút lợi hại nhìn một cái, cũng không thật sự muốn làm nàng bị thương. Nào có thể đoán được, khi đạo kiếm quang xẹt qua thân thể mềm mại của nữ tử lại thoáng như không có gì xuyên qua. Cùng lúc đó, bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng kia như nước yên tĩnh ném đá, trong chốc lát huyễn hóa ra hơn 10 đạo thanh niên kiều ảnh, phảng phất như bầy bướm nhảy múa đầy trời. Một bóng hình xinh đẹp múa lên có chút hoa lệ và đẹp đẽ, nhưng hơn 10 bóng hình xinh đẹp đồng thời múa lên, làm cho người ta sợ hãi và tim đập nhanh, làm cho da đầu người ta run lên. Ảo ảnh, làm sao có thể, Vương Thất Hải sắc mặt đại biến thầm hô không ổn, hôm nay sợ là gặp phải kẻ ương ngạnh, vội vàng chuẩn bị bay ngược về phía sau. Bây giờ mới muốn chạy trốn ư, sợ là đã muộn, giọng nói lãnh diễm của nữ tử nhẹ nhàng vang lên sau lưng hắn, một con bướm nho nhỏ mà tất cả mọi người đều xem nhẹ, chẳng biết từ lúc nào đã ở phía sau Vương Thất Hải. Trong sự vặn vẹo của con bướm, huyễn hóa thành một nữ tử đội mũ rộng vành cao chót vót. Chẳng biết từ lúc nào, sáo ngọc đã đặt trên gáy Vương Thất Hải, chỉ cần huyền khí của nàng bộc phát lên, bảo đảm đầu Vương Thất Hải sẽ giống như dưa hấu nổ tung. Đây chính là Huyễn Điệp Thần Công, một trong tuyệt kỹ truyền thừa huyễn thuật nhất mạch trong Vạn Điệp Cốc của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, cũng là tuyệt kỹ thành danh của Huyễn Điệp phu nhân của Học Cung. Một khi thi triển, khắp trời đều là bướm nhẹ nhàng, chỉ cần có một con bướm còn sống, Huyễn Điệp phu nhân sẽ có thể sống. Chờ lúc chân thân của nàng xuất hiện, chiến đấu cơ bản đã phân ra thắng bại. Mà nàng thân là Huyễn Điệp phu nhân đắc ý thân truyền, há sẽ không nghiên cứu sâu môn thần công này. Bất quá, bây giờ nàng cũng chỉ nắm giữ gia lông của Huyễn Điệp Thần Công, đến cấp độ của Huyễn Điệp phu nhân, thi triển lên mới giống như tiểu thần thông bình thường. Cô nương hạ thủ lưu tình, Vương Thất Hải bị người nắm lấy mệnh môn, lập tức toàn thân hàn ý khắp người, vội vàng thành thành thật thật xin tha, chúng ta xa không thù gần không oán, ngàn vạn lần đừng. Hừ, nữ tử khẽ hừ lạnh, nếu không phải thấy ngươi cũng không có sát ý, ngươi há có thể còn mạng sống. Bất quá, ngươi tử tội có thể miễn, tội sống có thể khó trốn. Cùng với chữ trốn cuối cùng của nàng ta, mấy con kiến màu đen to bằng đầu ngón út chẳng biết từ lúc nào đã bò đến trên người Vương Thất Hải, những cái miệng sắc bén dễ dàng xé rách y phục của hắn, hung hăng cắn vào xương bả vai hắn, độc tố theo đó rót vào trong cơ thể hắn. A, Vương Thất Hải thống khổ vạn phần mà rít gào lên, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng rên rỉ, đau, đau chết ta rồi, cô nương, cô giết ta đi. Sống cả đời, hắn chưa bao giờ đau khổ như thế. Các tộc binh gia tướng đều sắc mặt đại biến, vừa mới chuẩn bị tiến lên cứu người, lại bị ánh mắt nữ tử kia chừng một cái, lập tức như gặp phải tuyệt thế hung thú vậy, sợ tới mức hai chân run lên, không dám có nửa tia dị động. Các ngươi yên tâm, hắn không chết được đâu. Nữ tử vẫy tay thu hồi mấy con kiến màu đen, thanh âm nhàn nhạt nói, đây là con kiến răng cưa độc trong Hoang Trạch Man Cương, tuy không cắn chết được tu sĩ linh đài cảnh nhưng lại khiến người ta thống khổ 12 canh giờ. Hơn nữa càng lùi về sau, thống khổ sẽ không ngừng tăng mạnh. Vương Thất Hải vừa nghe, không biết nên trực tiếp ngất đi. Giờ khắc này thống khổ đã khiến hắn đau đớn muốn chết. Nếu còn tiếp tục đau đớn, chẳng phải là hắn như lâm thập bát tầng địa ngục. Nữ nhân này thật sự quá hung tàn, quá đáng sợ, ô, ta phải về nhà, tứ gia gia cứu mạng. Cô nương, ta sai rồi. Vương Thất Hải khóc giống lên nói, đại nhân ngài không nhớ tiểu nhân, nên tha cho ta một mạng. Ta muốn xảy ra chuyện gì không hay, tứ gia gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta đều tự lui một bước, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tứ gia gia của ngươi, nữ tử cau mày, hừ lạnh nói, tứ gia gia của ngươi. Nói nghe một chút, xem có thể hù đến bổn cô nương hay không. Tứ gia gia của ta là tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Vương Thất Hải đau khổ rên rỉ, vừa lớn tiếng nói, đường lớn xi măng dưới chân ngươi là do tứ gia gia ta xây dựng. Cô nương, ta khuyên ngươi, hỗn trướng, nữ tử tức giận đến cực điểm, tiện tay hất lên, lại là mấy con nhện dữ tợn to bằng nắm tay không biết từ đâu mà đến. Chúng bỏ lên trên mặt của Vương Thất Hải, nàng nổi giận nói, bằng vào ngươi cũng dám giả mạo tôn tử của tứ ca ca ta, nói ra lai lịch của ngươi, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc. Cái gì, tứ ca ca, ôi chao, cô nương mau lấy đi nhiệt, lấy đi đi. Vương Thất Hải đau nhức kịch liệt, toàn thân sởn tóc gáy kêu thảm thiết, người một nhà, chúng ta là người một nhà. Ta thật sự là Vương Thất Hải, Vương Thủ Chiết thật sự là tứ gia gia của ta. Nói bậy, nếu ngươi là cháu trai của tứ ca ca ta, bản tiểu thư sẽ là cô nãi nãi của ngươi. Đúng, đúng, ngươi hẳn là cô nãi nãi của ta, cô nãi nãi. Trước tiên cầm nhện đi rồi nói chuyện, thật là đáng sợ, ô, ta phải về nhà. Vương Thất Hải có chút sụp đổ, ở Mạc Nam quận bọn họ đánh nhau thì đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ cũng không có lấy ra con kiến nhện để đánh nhau. Hắn nghe nói qua linh trùng sư, nhưng chỗ đó của Mạc Nam không thích hợp để linh trùng sư thành thục phát triển. Nữ tử nghi ngờ không thôi. Nhìn về phía những binh gia tướng tộc kia, các người thật sự là đội tuần tra của Vương Thị. Có danh bài thân phận không? Có, một gia tướng vội vàng lấy danh bài thân phận ra, cung kính đưa lên phía trước, run giọng nói, cô nãi nãi, người am hiểu điều khiển linh trùng, chẳng lẽ chính là thiên kiêu học cung của Vương Thị chúng ta cô nãi nãi Vương Lạc Tính? Gia tướng kia bất quá 27-28 tuổi, bộ dáng luyện khí cảnh tầng 6. Mà Vương Lạc Tính đi học cung đã 16-17 năm. Đường xá xa xôi. Ngày thường nàng cũng rất ít về tộc, cho dù ngẫu nhiên trở về một lần, cũng phần lớn là đoàn tụ với người thân, không quá xuất đầu lộ diện. Bởi vậy, Một số gia tướng tộc binh trẻ tuổi không quen biết nàng ta cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Vương Lạc Tĩnh trung quy vẫn là một trong những nữ tử truyền kỳ trong tộc Nhân Vương Thị, cũng là niềm kiêu ngạo của tộc Nhân Vương Thị. Cho dù nàng rất ít khi trở về, nhưng danh tiếng trong gia tộc lại cực lớn. Ngay cả Vương Thất Hải mà liên tài cư trú Trường Ninh Vương Thị mới mấy tháng, cũng như sấm rền điếc tai với tên tuổi thiên kiêu Vương Lạc Tĩnh của học cung. Vừa nghe được lời này, Vương Thất Hải nằm úp sấp trên mặt con nhện vội vàng hét lớn, thì ra ngươi chính là Vương Lạc Tĩnh, thật sự là nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Vương Lạc Tĩnh nhìn chằm chằm Vương Thất Hải, sau đó kiểm tra lệnh bài thân phận của gia tướng một phen. Đó là một tấm thẻ màu tím hơi mỏng, bên trong mềm mại rất có tính đàn hồi, phía trên ghi chú thân phận quê quán cùng chức vị gia tướng. Nàng trước tiên xác định thân phận của gia tướng này, chỉ vì một trong những tài liệu chế tác chính của loại lệnh bài thân phận này là côn trùng do nàng tự mình thuần dưỡng hấp thu ra trong cây cao su, sau đó trải qua một loạt công nghệ chế tác mà thành, người bên ngoài là rất khó bắt trước. Sau khi tin chắc thân phận gia tướng, Vương Lạc Tĩnh tiện tay triệu hồi nhện, đánh ra mấy cây ngân châm, giúp Vương Thất Hải giải độc. Vương Thất Hải rầm rì từ dưới đất bò dậy, sợ hãi Vương Lạc Tĩnh còn chưa tiêu tan, trốn tránh né né mà oán giận nói, Vương Lạc Tĩnh, người đây cũng quá hung tàn, ta phải gọi là Ngũ Cô nãi nãi. Vương Lạc Tĩnh lạnh giọng nói, được rồi, Ngũ Cô nãi nãi. Vương Thất Hải trong lòng phát lạnh, vội vàng gọi ngọt một tiếng. Đến lúc này, hắn nào còn có chút xung động mơ mộng liên miên với nàng, trong lòng chỉ tràn đầy sợ hãi. Vương Lạc Tĩnh ánh mắt hồ nghi bất định quan sát hắn, người năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 23 tuổi. Vương Thất Hải thành thật trả lời, ngược lại là một thiên kiêu trẻ tuổi rất tốt, chỉ là tuổi tác này. Vương Lạc Tĩnh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là đại ca Vương Thủ Tín, trước kia ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ sinh con riêng sinh ra cháu trai. Hiện tại nghĩ biện pháp nhận tổ quy tông rồi hả? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là đại ca Vương Thủ Tín 6-70 tuổi có thể đối được với nhau. Mà tính tình đại tẩu Từ Thị lại không tốt, ai, đứa nhỏ này trở về gia tộc sợ là sẽ bị ủy khuất. Thôi thôi, vừa rồi là Ngũ Cô nãi nãi của ngươi xúc động. Vương Lạc Tĩnh ngữ điệu bỗng dưng ôn nhu thêm vài phần, sau này nếu bị ủy khuất gì, có thể nói cho ta biết, ta thay ngươi làm chủ. Uất ức, Vương Thất Hải trợn to hai mắt, ta có gì mà ủy khuất. Oan ức lớn nhất của Vương Thất Hải ta, chính là Ngũ Cô nãi nãi ngài, ban cho. Một lời không hợp liền lấy kiến cắn ta, lấy nhện dọa ta. Cha, Trường Ninh Vệ nguy hiểm quá, ta rất muốn về nhà. Chương 82, 10 năm, thủ chiết thăng cấp thiên nhân cảnh, bất quá lời này, cũng chỉ dám oán thầm một phen trong bụng. Hắn đối với Ngũ Cô nãi nãi này là trực tiếp sợ hãi. Xinh đẹp có tốt thế nào, vẫn là cô nãi nãi của hắn, toàn thân còn mang theo độc trùng. Hắn thực sự sợ không cẩn thận, lại bị độc trùng ngược cho chết đi sống lại. Cảm ơn Ngũ Cô nãi nãi, Vương Thất Hải oán thầm trong bụng, nhưng vẫn thành thành thật thật cảm tạ. Hắn là tiểu ma vương hỗn thế, cũng không phải không có ưu điểm, ít nhất khi đối mặt với người mình đánh không lại, lúc nên nhận kinh thì tốc độ rất nhanh. Hắn lại nói sang chuyện khác, đúng rồi, tại sao ngài lại đến vực ngoại? Nghe tứ ca ca viết thư nói, trong ngoại vực khai hoang có một ít huyết bức tương đối khó đối phó. Vương Lạc Tĩnh ngữ điệu nhàn nhạt nói, trước đó ta vừa mới chấp hành nhiệm vụ trong man cương hoang trạch, không nhận được tin tức, sau khi trở về biết được tin tức liền chạy tới xem. Những con rơi máu kia đúng là khá khó chơi. Vương Thất Hải vẫn còn sợ hãi nói, thực lực đơn thể của chúng không lợi hại lắm, nếu ở bên ngoài thì không khó đối phó. Nhưng những hang động đá vôi kia rắc rối phức tạp, ngay cả lão tổ thiên nhân cảnh đi vào cũng khó mà thi triển ra. Tứ gia gia đã thử nhiều phương án rồi, khói sông lửa sưởi ấm, dẫn nước rót động cũng không có tác dụng lớn. Ngược lại là mấy lần chúng ta tiêu diệt, giống như chọc giận tộc đàn huyết bức, thường xuyên tập kích đội ngũ thi công thủ chiết lộ của chúng ta. Thế cho nên không thể không gia tăng đội ngũ gia tướng, thay nhau bảo hộ đội thi công. Đặc biệt là nửa tháng gần đây, bởi vì rơi máu tập kích quá nhiều lần, mấy đội thi công đoạn đường sau đều tạm dừng. Vương Thất Hải vừa nói đến tộc đàn huyết bức, chính là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Khai hoang chính là như thế, có đôi khi khó đối phó nhất không phải là những hung thú tứ giai, thậm chí là ngũ giai kia, mà là một đàn trùng, đàn thực vật nhìn như không bắt mắt, thậm chí còn có rất nhiều bầy trùng mắt thường không nhìn thấy được. Dẫn đường, Vương Lạc Tĩnh lạnh giọng nói. Cái gì? Vẻ mặt Vương Thất Hải kinh ngạc, ý của Ngũ Cô nãi nãi là, hay là chúng ta triệu tập nhiều đội ngũ quét sạch, sau đó mời Lung Yên lão tổ tông tới tỏa trấn. Dẫn đường, chỉ có hai người chúng ta. Được rồi, hơn một canh giờ sau, đó là một động đá vôi với hoàn cảnh địa hình cực kỳ phức tạp, bên trong nhỏ bé ngang dọc, sâu không biết bao nhiêu, thông đạo lớn nhỏ bất định lít nha lít nhít như mạng nhện, trải rộng mấy chục dặm thân núi. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh, hơn phân nửa cũng không thể làm gì. Một trong những lối vào hang động đá vôi rộng rãi như một quảng trường, trên đỉnh hang treo đầy rơi máu. Mặc dù những con rơi này đều là huyết bức cấp thấp nhất, điều kiện cho phép, người thường một tát cũng có thể chụp chết. Nhưng số lượng thật sự quá nhiều, nếu là người mắc chứng sợ hãi dày đặc hơn phân nửa sẽ trực tiếp ngất xỉu. Ngay cả thiên kiêu trẻ tuổi Vương Thất Hải cũng dựng cả tóc gáy thấp giọng nói, ngũ cô nãi nãi, hay là chúng ta gọi thêm mấy trăm người tới. Nhiều người làm hỏng việc, Vương Lạc Tính khẽ lay động cổ tay trắng, phát ra một chuỗi tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Tiếng linh đang từ thấp đến cao, từ cao đến thấp, biến ảo khó lường, thậm chí tần suất cao nhất khiến màng tai Vương Thất Hải đau đớn, nhưng tần suất thấp lại không nghe thấy. Bỗng dưng, bầy huyết bức bắt đầu sao động, Vương Lạc Tính phảng phất như tìm được một tần suất thần bí nào đó, thêm lớn huyền khí thúc dục, chuông trên cổ tay điên cuồng run rẩy. Nhưng cực kỳ thần kỳ là, Vương Thất Hải vậy mà nghe không được nửa điểm âm thanh. Lúc này, bầy huyết bức lại xui xẻo, bọn chúng càng ngày càng sao động bất an, bay loạn trong động đá vôi to lớn. Chát, chát, chát, không ngừng có huyết bức va chạm trên vách đá hang động, huyết nhục mơ hồ ngã xuống đất. Trên bầu trời, giống như có huyết sủi cảo mưa, huyết bức ngất đi, ngã chết. Cái này, Vương Thất Hải chấn kinh đến cực hạn, lại còn có phương thức kỳ diệu như vậy đối phó huyết bức. Trong thông đạo động đá vôi như mạng nhện, không ngừng có huyết bức lao ra, như ruồi loạn đầu loạn, nhao nhao đâm đầu chết. Không bao lâu sau, trên mặt đất đã phủ lên một tầng thi thể huyết bức. 10 ngày, chỉ trong thời gian 10 ngày, Vương Lạc Tính đã tiêu diệt sạch sẽ huyết bức trong động đá vôi trong phạm vi mấy chục dặm, trong đó còn có hai con huyết bức chiến lực đạt tới cấp hung thú tam giai. Cùng với việc bầy huyết bức bị tiêu diệt sạch sẽ, tiến độ khai hoang ở ngoại vực tăng lên rất nhiều, Vương Thị dành ra càng nhiều nhân thủ, một lần lại một lần càn quét khu vực khai hoang. Thủ chiết lộ làm xong trước một tháng, cùng lúc đó, xưởng xi măng, xưởng đá vụn, ký túc xá dân phu vân vân đều dựng lên. Mảnh đất được mệnh danh là Tân An Trấn này, kế hoạch khai hoang đang tiến hành đâu vào đấy từng bước một. Thời gian, cũng là một năm rồi lại một năm trôi qua nhanh chóng. Phảng phất ngay tại trong nháy mắt, lại 10 năm trôi qua. Đại Càn 3078 năm đầu tháng 5, từ khi Vương Thủ Chiết xuyên Việt đến nay đã 33 năm trôi qua. Hắn từ một thanh niên 18 tuổi oai hùng tuấn lãng cũng đã vượt qua con số 500. 51 tuổi, nếu là đặt trên địa cầu, các loại cơ năng thân thể đã không thể tránh khỏi suy yếu, dần dần từ năm trung niên trở về nhà. Mà lúc này tuổi của Vương Thủ Chiết giống như đóng băng ở trạng thái thanh niên trai tráng, cơ năng của thân thể vô cùng dồi dào. Đây chính là chỗ tốt của việc tu luyện huyền vũ. Càng là tuổi trẻ tu luyện đến linh đài cảnh thì càng có thể duy trì tuổi trẻ. Với trạng thái của hắn bây giờ, cho dù không tấn thăng thiên nhân cảnh, cũng phải đến một trăm mấy chục tuổi mới bắt đầu dần dần bước vào trung niên, sau đó trong mấy chục năm cuối cùng của sinh mệnh, dần dần già yếu cho đến tử vong. Hơn nữa hắn ta tu luyện Trường Xuân Chân Quyết, bản thân công pháp này có được công hiệu kéo dài tuổi thọ. Nếu dưới tình huống không bệnh không tai nạn, Vương Thủ Chiết sống qua 200 tuổi là dễ dàng, thậm chí có thể đạt tới 230 tuổi. Nhưng mà tất cả những thứ này, sau khi Vương Thủ Chiết thăng cấp thiên nhân cảnh, lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 10 năm qua, vực ngoại Tân An Trấn khai hoang, vẫn luôn tiến hành đâu vào đấy. Mà Vương Thủ Chiết lại chưa từng lười biếng một giây trên con đường tu luyện. Huyết mạch của hắn đạt tới cấp độ đại thiên kiêu, tiến độ tu luyện từ từ tăng lên. Chỉ trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, hắn đã từ linh đài cảnh tầng 7, một lần thăng cấp đến linh đài cảnh đỉnh phong, cách thiên nhân cảnh cũng không quá nửa bước. Đây chính là chỗ lợi hại của Đại Thiên Kiêu. Phần lớn Đại Thiên Kiêu, chỉ cần tài nguyên tu luyện tương ứng tương đối dồi dào, cơ bản đều là ở dưới 50 tuổi liền thăng cấp thiên nhân cảnh. Mà sở dĩ Vương Thủ Chiết chậm một nhịp, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở hắn đến 40 tuổi mới trở thành Đại Thiên Kiêu. Trong Tân An Trấn mới khai phá, tìm kiếm được một linh mạch mộc hệ trung phẩm hiếm có. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết đã xây dựng một tòa biệt viện nho nhỏ ở vị trí trung tâm linh mạch này. Huyết mạch của hắn tuy không phải là ất mộc huyết mạch đơn thuần, nhưng trong tất cả loại linh mạch mộc hệ có ích lợi lớn nhất đối với hắn. Bởi vậy, lựa chọn tu luyện và tấn thăng ở chỗ hạch tâm linh mạch mộc hệ chính là một trong những ưu điểm nhất. Đương nhiên, nếu như hắn muốn, cũng có thể chạy tới Trường Xuân Cốc của Tử Phủ học cung thăng cấp. Nhưng Vương Thủ Chiết nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định thăng cấp trên địa bàn nhà mình càng thêm ổn thỏa. Bây giờ tốc độ phát triển của Vương Thị quá nhanh, cần lén lút tích lũy một số át chủ bài, nhưng cũng không muốn mình vừa thăng cấp đã khiến cho khắp thế giới đều biết. Lúc này Vương Thủ Chiết đã bế quan ở điểm Tân An Trấn, chuẩn bị xung kích thiên nhân cảnh một tháng. Theo nội tâm lắng đọng mỗi ngày, hắn đã tiến vào trạng thái không vui không buồn. Theo sự mài cuối cùng của thân thể, khí huyết đã tràn đầy đến cực hạn. Hắn lựa chọn tiến hành đột phá, khoanh chân ngồi, chậm rãi vận chuyển huyền khí hùng hậu ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thực chất trong cơ thể. Điều này khác với khi tấn thăng linh đài cảnh, khi đó chỉ cần đả thông hai cây cầu trong thiên địa, mở ra linh đài là được. Mà thăng cấp lên thiên nhân cảnh là tiến hóa toàn diện đối với thân thể phàm nhân. Theo sự thúc dục của huyền khí, mỗi một tế bào trong cơ thể đều sinh động, rung động như cộng hưởng. Khí huyết cuồn cuộn không ngừng truyền vào cốt tủy xương cốt trong cơ thể. Xương cốt được dùng khí huyết tôi luyện lâu dài, dường như đã đạt tới một điểm giới hạn nào đó, ầm một tiếng, bị đánh vỡ bình cảnh. Khí huyết cực kỳ thịnh vượng thúc dục tẩy luyện, cốt tủy tiến hành lột xác từng chút một, chúng càng trở nên cường đại, nhạy cảm, có tính dẻo dai siêu cường. Đổi tủy, đây là một bước tấn thăng thiên nhân cảnh cực kỳ trọng yếu, người có tư chất huyết mạch không đủ cường đại, lúc này thường thường cần đột phá phụ trợ đan thăng tiên đan đến trợ công. Nhưng Vương Thủ Chiết chính là đại thiên kiêu, ở linh đài cảnh đã đạt tới cấp độ linh thể. Một bước hoán tủy này, gần như có thể nói là nước chảy thành sông, căn bản không cần cái gọi là thăng tiên đan. Tôi hóa từng khối xương cốt, cốt tủy toàn thân bắt đầu không ngừng thay thế mới. Quá trình này mất trọn vẹn 3 ngày, cốt tủy toàn thân Vương Thủ Chiết đã hoàn toàn được cường hóa qua một lần. Cốt tủy là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người, công năng lớn nhất của nó chính là tạo máu, cùng với tăng cường sức miễn dịch. Sau khi đổi tủy, một lần nữa tạo ra máu huyết, đồng dạng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Quá trình này còn được gọi là tẩy huyết, quá trình tẩy máu lại kéo dài mấy ngày. Đợi sau khi Vương Thủ Chiết hoàn thành hai bước quan trọng nhất này, hắn hơi mở mắt ra, đã cảm giác được biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể mình. Chỉ là đây còn không phải kết quả cuối cùng, hắn bổ sung chút đan dược, lại ăn đại lượng cao giai linh thực. Tiến vào giai đoạn tiếp theo, đó chính là tiến giai thiên nhân thân, trong quá trình này, thân thể sẽ không ngừng sinh ra biến hóa, càng ngày càng cường đại. Mà lý giải của Vương Thủ Chiết chính là trong quá trình này, thân thể không ngừng thay thế tân trần, tế bào mới thay thế tế bào cũ, tương đương với đổi một thân thể khác. Mà quá trình này lại duy trì trọn vẹn 3 tháng. Đây là toàn bộ quá trình thăng cấp thiên nhân cảnh, thay tủy, tẩy huyết, thiên nhân thân. Loại phương thức tiến giai này khác với tiểu thuyết huyền huyễn mà kiếp trước Vương Thủ Chiết xem. Đột phá của bọn họ thường thường đều là trong nháy mắt, thậm chí đánh cũng có thể đột phá đại cảnh giới. Nhưng trong thế giới này của hắn, khi đánh không lại kẻ địch, không chuẩn bị đột phá quả thực không thể nói lý. Thậm chí ngay cả đổi tủy cũng chưa đổi xong, nói không chừng đã bị đánh chết. Đặc biệt là quá trình đột phá này, thật sự không phải lúc một sớm một chiều, hơn nữa mỗi người đều không quá giống nhau. Giống như Vương Thủ Chiết hao tốn 112 ngày, mà thê tử Liễu Nhược Lam của hắn, từ 4 năm trước đã hoàn thành thăng cấp, nàng hao tốn không đến 100 ngày. Thậm chí, Vương Thủ Chiết còn nghe nói có người hao phí mấy năm mới thăng cấp thành công. Ngoài ra, đáng nhắc tới là, mấy ngày cuối cùng thiên nhân thân xuất hiện kiếp vân thuộc về Vương Thủ Chiết, sau đó ầm ầm giáng xuống 3 đạo thiên lôi. Vì sao không nói tỉ mỉ việc này, chỉ là vì mấy đạo thiên lôi này uy lực quá yếu, hắn dễ dàng vượt qua. So với thiên lôi lục vĩ hỏa hồ năm đó tấn thăng thất giai, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đương nhiên, những thiên lôi này cũng là vì gặp phải Vương Thủ Chiết. Nếu đổi lại là một người không có căn cơ, có thể vượt qua thiên lôi hay không cũng không dễ nói. Từ trước tới nay luôn có một số kẻ xui xẻo chết dưới thiên lôi thiên nhân cảnh. Sau khi tấn thăng thiên nhân cảnh thành công, Vương Thủ Chiết cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất của mình, mỗi một tế bào trên thân thể đều trở nên đặc biệt cường đại, thần niệm, huyền khí đều tăng lên một bậc thang lớn. Nhất là huyết mạch trong cơ thể lại lần nữa thức tỉnh một tầng, đạt đến tầng thứ 5 đạo thể. Đại thiên kiêu đến thiên nhân cảnh mới xem như đại thiên kiêu chân chính. Sau khi thức tỉnh đạo thể, trên lý luận mà nói đã có thể tìm hiểu tiểu thần thông rồi, có tư cách dẫn động một ít pháp tắc thiên địa. Dù sao có số lượng tu sĩ tử phủ cảnh tương đối, cũng chỉ là đạo thể mà thôi. Đương nhiên cũng không phải nói có đạo thể là có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ cảnh. Dẫu sao tử phủ cảnh cũng là tử phủ cảnh, điểm mạnh mẽ ở các mặt mà không chỉ là đạo thể. Nhưng dù vậy, thực lực của đại thiên kiêu thiên nhân cảnh so với đại thiên kiêu linh đài cảnh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Động thủ, hoàn toàn là người lớn đánh trẻ con. Về điểm này, Vương Thủ Chiết có một trải nghiệm riêng, tất cả đều phải bắt đầu từ việc Liễu Nhược Lam thăng cấp thiên nhân cảnh trước. Nói đến việc này, đều là một phen chua xót nước mắt. Bỏ đi, việc này không nói cũng được. Tóm lại, chính hắn trước mắt cũng là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, xem như không kém hơn Liễu Nhược Lam. Cũng may lúc trước hắn sáng suốt hao phí khoản tiền lớn và tâm huyết, lấy được vô cực bảo đan. Nếu không sau khi đến đạo thể lại muốn tăng huyết mạch lên, chính là khó như lên trời. Vương Thủ Chiết chỉ cảm nhận một chút sự cường đại của bản thân, sau khi ngự không phi hành mấy chục dặm trên bầu trời liền hạ xuống. Sau đó, hắn đã chuẩn bị sẵn một bảo vật liếm tức, khinh thiên ngọc phù đeo lên, kích hoạt công hiệu của nó. Trong phút chốc, khí tức cường đại của Vương Thủ Chiết bị một loại năng lượng thần bí nào đó áp chế che lấp lại. Nếu như những tu sĩ thiên nhân cảnh khác tra xét, chỉ cảm giác được hắn hẳn là thực lực linh đài cảnh hậu kỳ. Cho dù là tu sĩ tử phủ cảnh, nếu không sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt, cũng khó có thể nhìn thấu công hiệu cường đại của khí thiên ngọc phù. Chỉ là khí thiên ngọc phù này vốn là bảo vật cực kỳ khó có được, luyện chế vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Bách Bảo Các cũng chưa từng xuất hiện bảo vật này. Rơi vào đường cùng, Vương Thủ Chiết đành viết thư cho Ly Giao, nhờ nàng làm phiền Thiên Hà chân nhân một chút. Thiên Hà chân nhân dù sao cũng là viện trưởng của Tử Phủ Học Cung, một trong những đại nhân vật chống trời. Cuối cùng lão nhân gia ông ấy ra mặt đưa cho Vương Thị hai tấm khinh thiên ngọc phù vẫn là tình bằng giá 100 vạn một tấm. Có khi thiên ngọc phù, Vương Thị có thể che giấu ít nhất hai tu sĩ thiên nhân cảnh, bố cục trên phương diện chiến lược và chiến thuật sẽ càng thêm ung dung không vội. Về phần nói, cánh cửa của thế gia lục phẩm kia, Vương Thủ Chiết cũng không phải là không muốn, chỉ là trước mắt muốn chỉ là vô ích, không bằng quảng tích lương thực chậm rãi xưng vương lai càng quan trọng hơn. Cùng lúc đó, Tân An Trấn mới xây dựng, chỉ là một hình thức ban đầu. Một mảnh địa bàn vải rộng này, ước chừng có khoảng 4 cái bán bình An Trấn lớn nhỏ, dự tính tương lai tổng cộng có thể khai phá ruộng tốt đạt tới 130 đến 160 vạn mẫu viêm sản. Chỉ là Tân An Trấn này không phải chỉ có Vương Thị nhất tộc khai phá. Gia tộc Thông Gia Liên Minh Thông Gia, trong lần khai hoang này cũng đã xuất ra đại lực. Bởi vậy, dựa theo ước định trước đó, Vương Thị trả giá công huân lớn nhất chiếm cứ 6 phần địa bàn. Các thế gia còn lại, tổng cộng chiếm 4 phần địa bàn. Các đại gia tộc cho dù là quan hệ thông gia, cũng tuân theo truyền thống tính toán rõ ràng huynh đệ ruột. Trên bản đồ đánh giá của Tân An Trấn, cũng đã sớm khoanh khoanh vùng địa bàn của mình, hơn nữa thật sự đăng ký tạo sách của quan phủ. Luật pháp Đại Càn quy định, mặc kệ thế gia khai thác ngoại vực như thế nào, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc về quốc thổ Đại Càn. Phải thiết lập trấn thủ phủ, cũng có thành thủ phủ phái trấn thủ sứ trấn thủ địa phương. Mà Vương Thủ Chiết cũng đưa ra yêu cầu, công việc xây dựng trấn thủ phủ là của quan phủ, hơn nữa còn phải dựa vào sau thủ chiết quan, gần như liên kết lại với nhau. Đây cũng là một thủ đoạn mà Vương Thủ Chiết tránh cho thảm án Trụ Hiên Quan năm đó tái hiện. Cũng may thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân lần này, trên cơ bản đã xem như nằm thẳng xuống, đủ loại yêu cầu Vương Thị đưa ra, chỉ cần dưới tình huống hợp pháp thì không ai không đáp ứng. Mấy năm trước đã khởi công xây dựng trấn thủ phủ ở Thủ Chiết Quan, bây giờ trấn thủ phủ đã khánh thành. Đồng thời, trấn Tân An Trấn cũng đã hình thành hình thức ban đầu. Một ngày này, Ngụy Văn Huân tự mình đưa đến trấn thủ sứ cùng một đám nhân viên tùy tùng, đến Tân An Trấn nhậm chức. Mà Vương Thủ Chiết đúng lúc tấn cấp thiên nhân cảnh thành công, bế quan quá lâu, thuận tiện ra mặt hít thở không khí. Bởi vậy, tự mình đến Tân An Trấn thủ phủ gặp trấn thủ sứ mới nhậm chức. Lại nói tiếp, trấn thủ sứ ở trên địa bàn của Vương Thị, từ trước đến nay luôn là quan viên không có cảm giác tồn tại nhất. Cũng không phải nói Vương Thị đặc biệt chèn ép trấn thủ sứ gì đó. Chỉ là Vương Thị bây giờ thật sự quá cường đại đến trình độ một trấn thủ sứ nho nhỏ chỉ có thể ngưỡng vọng. Bởi vậy, với tư cách trấn thủ sứ địa bàn của Vương Thị, chỉ có thể chủ động thành thật nằm xuống, mọi chuyện đều nghe ý kiến của Vương Thị. Cũng chính vì vậy, trấn thủ sứ đại nhân lần này của Bình An Trấn, Vương Thủ Chiết cần tĩnh tâm suy nghĩ một phen, mới có thể nhớ tới tên và hình dạng của đối phương. Ôi, Thủ Chiết gia chủ, thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết đứng gác ở cửa phủ, lập tức ra mặt run lên, vội vàng chủ động bước nhanh về phía trước nói, trấn thủ sứ Tân An đến nhậm chức, sao dám làm phiền Thủ Chiết gia chủ đích thân đến. Đâu có, trấn thủ sứ đại nhân chính là trấn thủ một phương, về sau chắc chắn phải trấn thủ đại nhân trông nom Vương Thị một phen. Vương Thủ Chiết khách khí một câu, nói sang chuyện khác, đúng rồi, nghe nói thành thủ đại nhân ngài sắp thăng chức rồi. Chúc mừng Ngụy thành thủ, sao dám không dám, Ngụy mỗ là toàn dựa vào Thủ Chiết gia chủ lập vô số công huân, mới có phần công tích này. Ngụy Văn Huân khiêm tốn khách sáo, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Nhớ ngày đó khi hắn vừa tới trường Ninh Vệ, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, thề phải làm cho tốt một phen thành tích. Nhưng không ngờ, trường Ninh Vệ này thế cục vô cùng ác liệt, các đại thế gia kết thành liên minh thông gia, hơn nữa còn lấy Vương Thị làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Khiến hắn đường đường là thành thủ đại nhân, trực tiếp trở thành một đồ trang trí. Trong lúc này, hắn cũng từng đấu tranh, cố gắng qua, lại luôn bị Vương Thị đè ép gắt gao. Đến nhiệm kỳ mười mấy năm cuối cùng, hắn cũng không còn sức tranh đấu với Vương Thị một tay che trời nữa, sau đó liền thành thật nằm xuống. Chuyến này, ngược lại là để cho hắn xuất ra không ít công tích. Cái gì mà trình độ kinh tế phát triển đứng đầu toàn quận, thu thuế hàng năm lại càng đạt tới đệ nhất ngoại thành quận. Thậm chí, Vương Thị không cam lòng tịch mịch khai hoang, lập tức khai mở một mảnh quốc thổ khổng lồ cho Trường Ninh vệ. Công tích quan phủ này tự nhiên lại rơi xuống trên đầu Ngụy Văn Huân. Điều này làm cho Ngụy Văn Huân trong lúc lơ đãng trực tiếp nằm thành người chiến thắng cuộc đời. Dựa vào công tích tài nguyên bắt được mềm tay trấn áp vô số đối thủ cạnh tranh, điều động đến vị trí tốt của quận thành, tương lai tiền đồ vô lượng cả đời. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Thủ Chiết gia chủ, vị này là trấn thủ phủ trấn thủ Tân An chúng ta, trấn thủ sứ mới nhậm chức. Ngụy Văn Huân vừa nói, đám người phía sau tách ra, từ trong đi ra một nam tử tuấn lãng võ tướng. Hắn chắp tay với Vương Thủ Chiết nói, trấn thủ sứ trấn Tân An Vương Thủ Liêm, bái kiến gia chủ. Thủ Liêm, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Ngụy Văn Huân lại ủy nhiệm Vương Thủ Liêm trở thành trấn thủ sứ. Được rồi, đây gần như là đại biểu cho thành thủ phủ hoàn toàn từ bỏ giám thị Tân An trấn. Không ngờ Ngụy Văn Huân từ trước đến nay có oán niệm vi từ với Vương thị, trước khi thăng chức lại tặng cho Vương thị một phần lễ vật. Chương 83, Vương thị càng thêm thịnh vượng. Xem ra, Ngụy Văn Huân đã bắt đầu lĩnh ngộ chân lý của quy tắc thế giới dưới sự giáo dục nhiều năm của Vương thị. Loại bá chủ cường hào hùng hùng cứ một phương như Vương thị, đã không phải bất cứ một thành thủ nào có thể tùy ý nhào nặn, thậm chí đối kháng. Một khi Vương thị tích cực, Ngụy Văn Huân hạ lệnh thành thủ đại nhân này, sợ là ngay cả thành thủ phủ cũng không ra được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một số gia tộc Huyền Vũ bát cửu phẩm, thậm chí là bất nhập phẩm, ai cũng không phải kẻ ngốc. Thành thủ đại nhân 20-30 năm phải đổi một gốc cây, mà Trường Ninh Vương thị đã chiếm cứ ở đây từ nhiều thế hệ. Huống chi Trường Ninh Vương thị khác với thế gia cường thịnh của các thành vệ khác, Trường Ninh Vương thị thông qua đối ngoại kiếm lợi ích mà lớn mạnh, chẳng những không hút máu của thế gia bản địa, ngược lại mang theo thế gia bản địa cùng kiếm và phát triển. Trường Ninh vệ của hiện giờ, chỉ cần có thể đứng cùng một tuyến với thế gia cửu phẩm của Vương thị, căn bản sẽ không có người còn sống nghèo. Thậm chí không ít thế gia cửu phẩm kiểu cá ướp muối đã tích trữ tài nguyên và thực lực, hùng tâm bừng bừng kế hoạch làm sao thăng lên bát phẩm. Mà thế gia bát phẩm vốn dĩ của Trường Ninh vệ cũng đang xung kích thế gia thất phẩm, thậm chí có một số đã thành công. Ví dụ như Nho Hồng lão tổ của Đông Cảng Trần thị, từ hơn 10 năm trước đã là thiên nhân cảnh. Mà Đông Cảng Trần thị cũng thay đổi nhà cửa trở thành thế gia thất phẩm, trở thành bá chủ nói 102 của Đông Cảng. Liễu Chỉ Phù của Sơn Âm Liễu thị cũng đã xung kích thiên nhân cảnh thành công. Tuy nhiên nàng xuất thân là đệ tử nòng cốt của học cung, sau khi trở thành thiên nhân cảnh sẽ được đề bạt làm trưởng lão của học cung, nghiêm chỉnh mà nói không thể trở thành tư cách thăng cấp của Sơn Âm Liễu thị. Bảy phẩm thăng lên lục phẩm là đủ rồi, là người duy nhất trong thiên nhân cảnh mà đổi thành gia tộc của Liễu thị thì không thích hợp. Bởi vậy trước mắt Sơn Âm Liễu thị mặc dù có mười mấy tu sĩ linh đài cảnh, lại như cũ xem như bát phẩm, chẳng qua là thế gia vô cùng lợi hại trong bát phẩm, bình thường được xưng là bát phẩm mạnh. Thực lực tổng thể so với bát phẩm bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà đệ nhất lão tổ Liễu thị Liễu Khánh Bạch chính là thân ngoại tôn của Trụ Hiên lão tổ. Vốn là tư chất bất phàm, cho tới nay đều dốc lòng bế quan trùng kích thiên nhân cảnh. 20 năm gần đây, nhờ Liễu thị càng lúc càng cường thịnh, tài nguyên Liễu thị cung cấp nuôi dưỡng Khánh Bạch lão tổ cũng bắt đầu bất kể thành quả. Bây giờ Khánh Bạch lão tổ mới hơn 140 tuổi, vậy mà đã trùng kích đến linh đài cảnh đỉnh phong, nếu như tất cả đều thuận lợi mà nói, không đến mấy năm, Liễu thị đã có thể trở thành thế gia thất phẩm chân chính. Còn có sự phát triển của Sơn Dương Công Tôn thì cũng vô cùng không tệ, chỉ là vận khí của bọn họ không tốt bằng Liễu thị. Lão tổ đầu tiên của Công Tôn thì Công Tôn Ác lão tổ Ác Bá, hiện giờ đã là 160 tuổi, nhưng vẫn chỉ là linh đài cảnh trung kỳ, mấy chục năm qua cũng không có tiến bộ thế nào. Không còn cách nào khác, Công Tôn thì dựa vào Vương thị làm giàu, Ác lão tổ đã có tuổi tác quá lớn, bỏ lỡ cơ hội phát dục tốt nhất. Bây giờ hy vọng đột phá Công Tôn thị trùng kích thiên nhân cảnh đều đặt ở trên người Kỳ lão tổ. Gia tộc toàn lực ủng hộ, hiện giờ Kỳ lão tổ chỉ hơn 100, đã là linh đài cảnh tầng 5 đỉnh phong, dựa vào tài lực của Công Tôn thị, hy vọng thành tựu thiên nhân cảnh của Kỳ lão tổ rất lớn. Ngoài ra gia tộc nổi lên dị quân, chính là mẫu tộc Ánh Tú Lư thị của Vương Thủ Chiết. Minh Thăng lão tổ của Lô thị, hy vọng thành tựu thiên nhân cảnh đời này cực kỳ xa vời. Nhưng trận pháp sư Lô thị Lư Tiếu Tiếu, lại là ở bất chi bất giác trở thành thiên kiêu. Hiện giờ Lô Tiếu Tiếu bất quá 40 mấy tuổi, tu vi cũng đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong, tương lai hơn phân nửa sẽ dành trước khi Kỳ lão tổ thành tựu thiên nhân, để Ánh Tú Lư thị dẫn đầu trở thành cấp 7. Hơn nữa Lư Tiếu Tiếu thân là trận pháp sư duy nhất trong liên minh thông gia, tác dụng cũng không nhỏ, địa vị vô cùng đặc thù và vững chắc. Lại thêm thiên nhân Lôi thị, thiên nhân Tử thị, bởi vậy, cho dù xóa bỏ Trường Ninh Vương thị, toàn bộ thực lực của liên minh thông hôn cộng lại, so với thế gia lục phẩm bình thường cũng mạnh hơn một bậc. Lực ảnh hưởng của phủ thủ thành lại bị Trường Ninh vệ gọt một lần nữa. Tạm thời không đề cập tới việc này, Ngụy Văn Huân đương nhiệm cho Vương Thủ Liêm nghi thức nhậm chức long trọng, sau đó lấy lý do không quấy rầy Tân Trấn thủ sứ rời đi trước. Lúc trạng vạng tối, Tân An Trấn trấn thủ trong đại sảnh phủ, Vương Thủ Chiết ngồi đối diện với Vương Thủ Liêm đang mặc nhung trang quan phục. Trên bàn bày biện một ít rượu và thức ăn, đều là do con dâu Chu Thanh Ngưng của Vương Thủ Liêm tự mình xuống bếp nấu nướng. Tuy tài nấu nướng của nàng không tinh xảo nhưng mấy món ăn vặt cũng rất ra dáng. Tứ bá, người và Thủ Liêm từ từ uống rượu, ta đi đốc thúc công việc của Thái Nhi. Chu Thanh thu lại lễ nghi, sau đó lặng lẽ lui ra, cho huynh đệ hai người một không gian riêng biệt. Đợi Chu Thanh Ngưng đi rồi, Vương Thủ Liêm nâng chén nói, tứ ca, mấy năm nay đều dựa vào ngài, Vương Thị mới có khí tượng như bây giờ, ta kính ngài một ly. Lúc này Vương Thủ Liêm đã không còn là thiếu niên xanh lục bị muội muội Vương Lạc Thu Thiên truy sát nữa. Kiếp sống binh nghiệp nhiều năm qua, đã luyện hắn thành một vị nam tử thành thục. Hắn hôm nay, dáng người cao ngất hùng vĩ, để hai tròm râu, trong ánh mắt càng có chút thâm thúy mà uy nghiêm. Cũng khó trách, Vương Thủ Liêm đã 47 tuổi. Mặc dù huyết mạch không phải là cấp bậc thiên kiêu, nhưng cũng do gia tộc không ngừng tiêu tiền ủng hộ, đạt tới trung phẩm giáp đẳng, tu vi cũng đạt tới linh đài cảnh tầng 3 đỉnh phong. Không bao lâu nữa, liền có thể bước vào trung kỳ. Tương lai tử phủ cảnh xa không dám nói, nhưng một thiên nhân cảnh thì không chạy thoát được. Đây đâu phải công lao của một mình ta. Vương Thủ Chiết cười cười cụng ly với hắn nói, còn không phải là các già trẻ nhà chúng ta, các đời người đều đồng tâm hiệp lực. Những năm gần đây, lục đệ đệ ngươi cũng vất vả rồi. Bởi vì tộc quy, nhất định phải tách khỏi Thanh Ngưng và bọn nhỏ, một mình ở trong quân võ thời gian dài. Nhà có gia quy, tộc có tộc pháp. Chu Thanh Ngưng nàng dâu của Lục Vương Thủ Liêm, tuy xuất thân từ thế gia quân võ, nhưng nếu đã lựa chọn gả cho Vương Thủ Liêm, đương nhiên cũng phải tuân thủ gia quy của Vương Thị. Vì vậy, khi Chu Thanh Ngưng mang thai đứa con đầu tiên của Vương Ly Tuyền, liền từ chức trong quân, trở về Vương Thị chủ trạch dưỡng thai sản xuất. Những năm gần đây, vẫn luôn canh giữ ở Vương Thị chủ trạch, nuôi dưỡng bọn nhỏ. Tộc nhân cưới vợ, đó là gả vào toàn bộ gia tộc. Mà hài tử sinh ra, cho dù là hài tử của mình, cũng là hài tử của cả gia tộc. Hài tử vị thành niên, nhất định phải sinh hoạt trong chủ trạch, cũng phải học ở tộc học, cùng trưởng thành với tộc nhân cùng tuổi, tiếp nhận giáo dục hoàn chỉnh của Vương Thị. Loại gia quy này, cho dù là ai cũng không thể vi phạm. Nếu không như tình huống của Thủ Liêm, phu thê hai người cùng nhau sinh sống trong quân doanh, hài tử cũng lớn lên ở trong quân doanh. Như vậy Ly Khuyết, Tông Bình, Tông Thái mấy hài tử sẽ cùng toàn gia tộc này sinh cảm giác xa cách. Chỉ là ngày lễ ngày Tết qua lại một chút, cái này cùng thân thích có gì khác nhau. Bởi vậy, quan niệm gia tộc trên thế giới này không giống quan niệm gia tộc trên trái đất, trong mắt tất cả tộc nhân, tầm quan trọng của mọi người nhất định vượt qua tiểu gia. Sự thân cận giữa các tộc nhân và nhận thức thân phận lẫn nhau, cũng không phải tình thân giữa thân thích ở trái đất có thể so sánh. Vương Thủ Liêm từ nhỏ đã lớn lên dưới bầu không khí này, đương nhiên cũng nhận quan niệm này. Lúc này, hắn lắc đầu nói, cái này có gì mà vất vả chứ? Phụ thân ta không phải cũng là như thế sao? Hơn nữa, ta cũng không phải nhậm chức ở phương xa, thỉnh thoảng có thể trở về thăm. Nếu nói khổ cực mà nói, tam ca và thất đệ đều ở trong quận thành, mới vất vả một chút. Hai huynh đệ vừa uống vừa trò chuyện, hai huynh đệ đã lâu không có cơ hội này để tâm sự. Tứ ca, lần này đến Tân An trấn đảm nhiệm trấn thủ sứ, mặc dù sự việc xảy ra quá đột ngột. Vương Thủ Liêm thoáng trầm ngâm nói, nhưng ta đã thương lượng với phụ thân rồi, mang một nhóm quân trung tâm mà mấy năm nay chúng ta bồi dưỡng tích lũy được tới đây. Khoảng chừng 100 người, đều là quân tốt trẻ tuổi có phẩm tính và tiềm lực đều ưu tú. Có thể duy trì trật tự trị an của Tân An Trấn, lại có thể trợ giúp Vương Thị khai thác tiếp theo đối với Tân Vực. Nếu là bụng của tam bá và tâm phúc của ngươi, Vương Thị chúng ta cũng không thể bạc đãi bọn họ. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm nói, hàng năm gia tộc lại thêm cho ngươi và tam bá 10 vạn càn kim tài nguyên, để bổ sung quân phí, không đủ. Tứ ca, nhiều quá. Vương Thủ Liêm vội vàng nói, trước kia gia tộc hàng năm đều ủng hộ cho chúng ta. Lại có thêm 10 vạn nữa thì nhiều lắm, gia tộc dùng tiền rất nhiều. Vương Định Tộc và Vương Thủ Liêm đều là đại biểu kéo dài thế lực phát triển trong quân đội của Vương Thị. Vì vậy, hàng năm Vương Thị đều âm thầm giúp đỡ bọn họ, khiến bọn họ có nhiều cơ hội lôi kéo quan hệ đồng liêu, nuôi trồng tâm phúc, dần dần lớn mạnh bản thân. Không sao, Tân An Trấn đã tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, một nông trang đều như măng mọc sau mưa, tổng thu nhập hàng năm cũng là một năm một dạng. Vương Thủ Chiết vẻ mặt lại ngưng trọng nói, nhưng nếu cuộc chiến đế tử đã mở ra, tương lai đại càn quốc chúng ta tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển và biến cục. Trong tay nắm giữ thêm một phần lực lượng, liền có thể nhiều thêm một phần thong dong. Số tiền này, ngoại trừ bồi dưỡng thế lực của mình ra, người cũng có thể dùng để mở rộng nhãn tuyến, gia tăng chiều sâu mạng lưới quan hệ của quân đội, cũng có thể gia tăng xúc giác rộng của vương thị ta. Nói đến việc này, trong lòng vương thủ chiết có chút khó chịu. Đang yên đang lành sao lại xuất hiện tranh chấp đế tử. Nếu cho hắn thời gian mấy trăm năm chậm rãi phát triển, đến lúc đó vương thị sẽ là một quái vật khổng lồ, đến lúc đó lại xuất hiện tranh giành đế tử, hắn cũng không đến mức bị động như thế. Có điều, nếu bọt sóng thời đại đã đến, vương thủ chiết cũng tuyệt đối không phải hạng người oán trời trách đất, chỉ càng thêm dụng tâm đi bố cục phát triển, tận khả năng tránh cho vương thị bị bọt nước thời đại tùy tay đập chết. Tứ ca, ta hiểu rồi. Vương thủ liêm vẻ mặt nghiêm túc nói, mấy năm gần đây, ta cũng phát triển mạng lưới quan hệ với phụ thân không ít, về sau sẽ càng thêm dụng tâm phát triển. Một khi có bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay gì, chúng ta cũng có thể cảnh giác trước. Ngụy Văn Huân con đường kia cũng không nên đứt đoạn. Vương thủ chiết cười nói, ngươi và Tam Bá, có thể xem như bộ hạ cũ của hắn. Phần tình nghĩa này, nói không chừng ngày nào đó sẽ có tác dụng. Ngoài ra, người cũng phải lưu ý vấn đề tài nguyên trong quân đội, nhất là tẩy tủy đan, vô cực bảo đan, hoặc là tài liệu luyện chế đan dược liên quan. Những thứ này đều là tài nguyên mà gia tộc chúng ta cần gấp. Đối với vương thủ chiết mà nói, bảo vật tương tự như tẩy tủy đan, vô cực bảo đan có thể tăng lên tư chất huyết mạch, có nhu cầu vô tận. Cũng không thể chính hắn hao phí tài nguyên to lớn, đạt tới huyết mạch đại thiên kiêu. Các huynh đệ tỉ muội tộc nhân còn lại, mặc kệ bọn họ sống chết sao. Trong phạm vi năng lực, huyết mạch thiên kiêu gia tộc tự nhiên càng nhiều càng tốt. Không chỉ bản thân bọn họ sẽ rất mạnh, cũng liên quan đến huyết mạch mạnh mẽ của con cháu tương lai vương thị. Bây giờ tổng thể huyết mạch của vương thị tăng lên một mảng lớn, huyết mạch của các hài tử trẻ mới sinh rõ ràng mạnh hơn một bậc lớn ở trên huyết mạch tiên thiên. Vượt qua bình quân tuyến của vương thủ chiết, vương thủ nặc. Vâng, tứ ca, vương thủ liêm biết nghe lời. Trong mắt tộc nhân vương thị, tứ ca vương thủ chiết giống như một nhân vật thần thánh, bất kỳ quyết định nào cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Bất chi bất giác, hơn một canh giờ trôi qua, Chu Thanh ngừng gõ cửa đi vào, thu mình hành lễ, tứ bá, phu quân. Linh Nhi và Bình Nhi, bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ ở gần đây, nghe tin liền chạy tới thăm phu quân một chút. Nếu như vậy vừa khéo, chuyện giữa ta và thủ liêm đã nói xong. Để mọi người cũng đừng tự mình động thủ, dứt khoát mời đầu bếp nương mở lại một bàn, ta và mấy đứa trẻ cũng có chút thời gian không gặp, vừa vặn nói chuyện với chúng một phen, kiểm tra một phen. Vương thủ chiết lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai năm gần đây, hắn đều đang chạy nước rút đến thiên nhân cảnh, đúng là sơ sót sự đốc thúc đối với bọn nhỏ. Mỗi con của mỗi một gia tộc đều là tương lai của vương thị, vương thủ chiết thân là người đứng đầu một nhà, tự nhiên có trách nhiệm đốc thúc bọn họ tiến tới. Tứ ca, vẫn quan tâm bọn nhỏ trước sau như một, khóe miệng vương thủ liêm có tròm râu hơi co lại, trong ánh mắt hiện lên một bóng ma khó có thể tiêu tan, trong đó tức tứ ca thi giáo, cũng có áp sách đến từ muội muội vương Lạc Thu. Chu Thanh ngưng vâng một tiếng, che miệng cười đi chuẩn bị bàn mới, khảo giáo tứ bá, nhưng động lực mà bọn nhỏ trưởng thành, bọn nhỏ không nhất định sợ mẹ hiền như nàng. Cũng không nhất định sợ nghiêm phụ trường kỳ không ở nhà, nhưng mà nhất định sẽ sợ tộc trưởng tứ bá của bọn chúng. Rất nhanh, trong sảnh có ba nam nữ trẻ tuổi đang đứng, bọn họ đều khoanh tay đứng đó, đầu cúi xuống thở mạnh cũng không dám thở mạnh. Nhất là Vương Ly Tuyền và Vương Tông Bình, bọn họ vốn đang chấp hành nhiệm vụ ở gần đây, thuận đường tới thăm phụ thân một chút. Nhưng không ngờ lại đâm đầu vào người tứ bá, đúng là ra ngoài không tính là lành dữ. Về phần Vương Tông Thái nhỏ tuổi nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Trong ánh mắt tràn ngập người vô tội bị ca ca tỉ tỉ liên lụy. Vương Thủ Liêm vừa gõ bàn, tức giận nói, mấy người các ngươi, vẻ mặt mỗi người đều như thế nào? Có phải mẫu thân các ngươi ngày thường chiều hư các ngươi hay không? Thủ Liêm chớ hung, mấy người các ngươi đừng căng thẳng. Vương Thủ chiết mỉm cười nói, Ly Tịch, ngươi đã là đại cô nương, bình thường cũng hiểu chuyện và cố gắng. Không giống với hai tiểu tử bọn họ, ngươi ngồi xuống trước đi. Tạ tứ bá, Vương Ly Tuyền đã 20 tuổi. Đã trổ mã hạ xuống đất trở thành một đại mỹ nhân, lấy lòng ngoan ngoãn cười cười với vương thủ chiết, sau đó ngồi xuống một bên quay đầu lại, tỏ vẻ đã phân rõ giới hạn với hai đệ đệ. Vương Tông Thái mới 10 tuổi, lập tức bị sự vô sỉ của tỷ tỷ làm cho sợ ngây người. Trước đây, tỷ tỷ từ trước đến nay đều coi hắn là bảo bối. Tại sao vừa đến trước mặt tứ bá, lập tức liền làm phản rồi? Ngược lại Vương Tông Bình vô cùng thấu hiểu chuyện này, đừng nói tỷ tỷ phản bội, ở trước mặt tứ bá. Đổi lại cửu thiếu gia hắn có cơ hội này, kẻ phản bội cũng là phản bội. Tông Bình, năm nay đã 16 rồi đúng không? Vương Thủ Chiết hài lòng đánh giá lão cửu đời chữ Tông, đứa nhỏ này lớn lên đương nhiên là bề ngoài ưu tú nhất quán của Vương Thị, mày kiếm mắt sáng bừng bừng anh khí. Hơn nữa nhìn bước đi của hắn trầm ổn không phiêu, huyền khí trong cơ thể hùng hậu ngưng thực. Với tu vi nhân cảnh hiện tại của Vương Thủ Chiết, liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7. Có thể thấy được ngày thường hắn rất chú trọng công pháp cơ bản. gia tộc Nhân Ninh càng ngày càng thịnh vượng, Nam Ninh đời chữ Tông đều xếp hạng thứ 15, đời chữ Ly cũng xếp đến 13. Đồng thời, bối tự Thất và bối tự Lận cũng đều đã xếp đến lão thất. Có thể tưởng tượng, đời chữ Tông trong tương lai nhất định sẽ vượt qua nhân số của đời chữ Thủ, mà đời chữ Thất cũng sẽ vượt qua đời chữ Tông. Một đời thịnh vượng như thế mới là căn cơ quật khởi thật sự của Vương thị trong tương lai. Tông Bình không tệ, kiến thức cơ bản rất vững chắc, gần đây đi theo trưởng bối hoặc huynh trưởng của gia tộc rèn luyện cho tốt. Vương Thủ Chiết khen một tiếng, Vương Tông Bình thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, tứ bá, Tông Bình nhất định sẽ cố gắng. Sau đó, Vương Thủ Chiết nhìn về phía Vương Tông Thái, căn cơ cũng không tệ lắm, đã ổn định ở dáng vẻ luyện khí cảnh tầng một cao đoạn. Liền kiểm tra văn chương một phen, Vương Tông Thái gần 10 tuổi bị giật mình, vội vàng nhanh trí nói sang chuyện khác, tứ bá, con nghe đại ca nói, huynh ấy có cô nương mà huynh ấy yêu, là một tán tu tỷ tỷ rất xinh đẹp. Gì, Vương Tông Bình trong nháy mắt đen mặt, thằng danh con này vì không muốn khảo giáo văn khoa, vậy mà trong nháy mắt đem hắn bán đi. Chết tiệt, còn niệm tình huynh đệ sao? Vương Thủ Chiết còn chưa nói gì. Vương Thủ Liêm ở một bên nổi giận đùng đùng gào lên, nghịch tử, người thật to gan. Hắn vẫn luôn nhậm chức trong tuần phòng doanh, đời này đã từng bắt không biết bao nhiêu tội phạm tán tu, ở trong mắt hắn, phần lớn tán tu đều là kẻ vô pháp vô thiên. Chương 84, huyết mạch ly giao thăng cấp, thánh tử chi tranh, Vương Tông Bình bị dọa đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững. Phụ thân trường kỳ nhậm chức trong hệ thống quân võ, sớm đã dưỡng thành tính nết nóng này. Ngày thường bởi vì tụ họp với bọn nhỏ ít xa cách nhiều, tự nhiên rất ít nổi giận. Nhưng một khi phát hỏa, vậy thì, lục đệ đừng nóng vội. Vương Thủ Chiết ở bên cạnh khuyên, trong tán tu, chưa chắc đã không có chuyện tốt, trước tiên phải hiểu rõ tình huống đã. Tứ ca, trước không nói tán tu cô nương kia có được hay không. Vương Thủ Liêm vẻ mặt phẫn nộ nói, hắn và tiểu tử rách nát mới 16 tuổi, vừa mới từ trong tộc học đi ra, bản lãnh còn chưa học được mấy phần, liền bắt đầu hiểu được trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là muốn làm hỏng môn phong Vương thị chúng ta. Cửu thiếu gia, hừ, dựa vào ngươi cũng xứng thành cửu thiếu gia Vương thị. Tứ ca, ngài đừng quản nữa, ta đánh một trận trước rồi nói sau. Sau đó, Vương Thủ Liêm liền đem Vương Tông Bình ấn ngã xuống đất. Coi kinh địa phương chính là một trận đòn hung ác, đánh hắn là đau khổ cầu xin tha thứ không thôi. Tứ bá, cha, con sai rồi. Vương Tông Bình khóc thảm không thôi, con cam đoan sau này cũng không dám trêu chọc tán tu cô nương nữa. Sau đó, Vương Thủ Chiết phát biểu một chút ý kiến nói, tuy trong tán tu đa số có đủ loại vấn đề. Nhưng cũng không thể cua đũa cả nắm, nếu thật lòng yêu nhau, tứ bá ngược lại có thể phái người điều tra tình huống của nàng. Vương Tông Bình sợ ngây người. Tứ bá, lão nhân gia ngài có thể nói chuyện này trước khi ta bị đánh không? Vẫn nên nói về Tông Thái trước đã. Vương Thủ Chiết cười híp mắt nhìn Vương Tông Thái nói, đến đây nào, chúng ta tiếp tục thi khoa văn, bây giờ ngươi đã 10 tuổi rồi, lên Đông Hải Thiên Các lấy quan Thương Hải, học thuộc sao? Đọc thuộc cũng không sao, tứ bá sẽ cho ngươi một đề toán học cửu chương đơn giản. Vương Tông Thái trợn tròn mắt, sách lược chuyển rời lập tức mất đi hiệu lực, sợ tới mức chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Ta vẫn còn là một đứa trẻ mà. Lục đệ, khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, Vương Thủ Liêm lập tức hiểu ý, sách tiểu nhi tử Vương Tông Thái lên đánh một trận, đánh cho tiểu tử kia kêu cha gọi mẹ không ngừng. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra trên địa bàn của Vương Thị. Tất cả trẻ con thế hệ trẻ đều bắt đầu kéo căng dây cung. Cùng lúc đó, trụ thủy thiên hồ trong Lũng Tả học cung, nước trong thiên hồ vẫn trong vắt xanh thẳm như trước, mây trắng như tơ, phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng như gương, chiếu rọi ra một cảm giác thánh khiết khó nói thành lời. Trên bầu trời, màn nước thiên hoa hiện lên quang ảnh mờ nhạt, như ẩn như hiện. Trên mặt hồ, từng thủy nguyên linh quy giống như từng vết mực nhuộm thành điểm đen, chậm rãi du duệ, tràn ra tầng tầng gợn sóng. Trên đài phơi nắng bên bờ đảo giữa hồ, một con linh tước non màu đỏ rực to bằng cái nắp nồi, đang két két mà cãi nhau với một con thủy nguyên linh quy, vừa ầm ĩ, còn vừa vỗ cánh, nhảy nhót đôi chân nhỏ, nhìn qua rất oán giận. Cùng lúc đó, trong thủy các trên hồ tâm, có hai bóng người đang chia nhau ngồi ở trên bàn. Cúi đầu bận rộn xử lý sự vụ học cung. Hai người này là một nam một nữ, nam một thân trường bào màu thủy, ôn nhuận như ngọc, vừa nhìn chính là vị quân tử nho nhã, trong đôi mắt lại lộ ra vẻ thâm thúy cùng bình tĩnh không phù hợp với bề ngoài. Khi đối mặt với hắn, có loại cảm giác mênh mông giống như đối mặt với vạn khoảnh sóng nước. Vị này đương nhiên là chủ nhân của tứ thủy các, Nguyên Thủy Thượng Nhân. Một vị khác, lại là thiếu nữ thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Nàng mặc một bộ quần lụa mỏng màu lam nhạt, thân hình yểu điệu, dung mạo tinh xảo, toàn thân đều lộ ra linh vận khó có thể diễn tả bằng lời. Vị này chính là đích trưởng nữ của Vương Thủ Chiết, bây giờ đã bái vào môn hạ của Thiên Hà chân nhân Vương Ly Giao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.